hắn đương nhiên là có công lao, hơn nữa còn là đại công. Nhưng như Trầm Lãng cứu được không sống, thậm chí trị liệu trong quá trình ngoài ý, hắn cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm. Như vậy đối với Trầm Lãng yêu cầu bỏ mặc vậy cũng không được. Rõ ràng có cơ hội trị liệu cái này vị quý nhân, kết quả lại không cứu, đó cũng là có tội qua. Cho nên cái này vị Khâm Sai đại thần cũng không có lựa chọn khác. Vậy thì nhanh lên lên đường. Nếu như cứu không được cái này vị đỉnh cấp quý nhân, người ta cùng nhau không may nhất khắc chung sau. Trầm Lãng cùng cái này vị Khâm Sai đại nhân ly khai Sở Quốc Vương Đô, cực nhanh bắt tiến lên. Cáp Viễn Thông, ban di tích ít lép, là tế bào tủy tạng có thể sử dụng điều trị tiểu đường sử thượng tối cường người ở rể 57 chương 559 Ninh Kỳ vận mệnh tài quyết tân sở vương trong đại doanh. Mặt khác một cái hoàng đế Khâm Sai cũng tới. Hắn xem như là một người quen cũ. Đế quốc Liêm Thân Vương Ninh Nguyên Hiến đã từng thân ra. Hơn nữa cũng coi là lão hữu. Thế nhưng ở trên một hồi biên cảnh cùng đi săn chung, Ninh Nguyên Hiến giả bộ bệnh giả trang suy yếu, triệt để chọc giận cái này vì Liêm Thân Vương. Hai cái nhân quan hệ nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Liêm Thân Vương đại biểu Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế, tự thân cung tế trước Sở Vương, đối với hắn mất biểu thì trầm thống thương tiếc, đồng thời đối với tân Sở Vương tiến hành thân thiết an ủi. Tân Sở Vương biểu thì cảm kích, đồng thời tuyên bố Sở Quốc sẽ tiếp tục vô điều kiện hiệu chung với chí cao vô thượng Hoàng đế bệ hạ. Đế quốc Liêm Thân Vương biểu thị phi thường vui mừng, nhưng sau công khai biểu thị nhất định phải đem trước Sở Vương bị mưu sát nhất án kiện điều tra tra ra manh mối. Nhưng về sau đế quốc Liêm Thân Vương bắt đầu tiến hành thẩm vấn, đồng dạng là không gì sánh được chính quy tường tận hỏi. Mỗi một hạng chứng cứ đều rõ rõ ràng ràng, bảo đảm bất kỳ thời khắc nào đều có thể đứng vững được bước chân cùng. Mỗi một câu thẩm vấn đều ghi chép xuống, thậm chí liền giọng điệu, hình thái đều phi thường tường tận. Trọng điểm thẩm vấn đối tượng có 3 cái người: Sở Quốc Thất Vương Tử Sở Nhấm, Đại Thái Giám Nhan Lương, Nhạc Quốc Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Chọn hỏi 5 ngày 5 đêm. Quang các hạng vật chứng thì có mấy trăm món nhiều. Các hạng văn tự ghi chép vượt lên trước 200 vạn chữ. Đối với Sở Nhấm cho trước Sở Vương cái kia 2 lá mật thư, liền kiểm tra vượt lên trước 100 lần. Phụ trách nghiệm độc luyện kim sư thì có vượt lên trước 30 người. Thứ 6 thiên, đế quốc Liêm Thân Vương bí mật triệu kiến Ninh Kỳ, bắt đầu đối với vận mệnh của hắn phán quyết. Ninh Kỳ, các hạng chứng cứ đều đối với ngươi phi thường bất lợi. Sự thực chứng minh, Nhan Phi quả thực cùng Nhan Lương chuẩn bị mưu sát trước Sở Vương. Hơn nữa Thái Giám Nhan Lương cũng nhận tội, lấy ngươi bắn tên làm tín hiệu, làm nổ Sở Vương trong cơ thể cổ trùng. Cho nên lần này mưu sát Sở Vương, ngươi xem như là tội khôi họa thủ. Hiện tại ngươi có thể có cái gì tự biện sao? Tam Vương Tử Ninh Kỳ quỳ hạ dập đầu nói. Không có. Thần phục theo Khâm Sai đại thần tất cả phán quyết. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Còn có một chuyện. Cái này sự tình rõ ràng là ngươi làm, vì sao phải truyền bá lời đồn đãi, đem mưu sát Sở Vương tội danh ở vu oan đến Trầm Lãng cùng tân Sở Vương đầu trên? Ninh Kỳ dập đầu nói. Khởi bẩm Khâm Sai đại thần, cái này sự tình ta không có làm. Trước Sở Vương chết bất đắc kỳ tử về sau ngày kế, ta ngay lập tức sẽ tiến nhập sở quân trong đại doanh, chờ đợi đế quốc điều tra. Hơn nữa ta có qua chuyên môn mệnh lệnh, không được có bất kỳ cử động nào, nhất là bên ngoài không thể đem tội danh vu oan đến Trầm Lãng đầu lên. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Có ai làm chứng? Ninh Kỳ nói. Trấn Tây Hầu Trùng Nhiêu, Thiên Nhạc Đại Đô Đốc Tiết Triệt đều có thể làm chứng. Đế quốc Liêm Thân Vương lại nói. Phụ vương của ngươi cho đòi ngươi phản hồi Thiên Nhạc, ngươi vì sao không quay về? Ninh Kỳ nói. Thiên địa quân thân sư, Hoàng đế bệ hạ là thiên, là đất, là quân, ta đầu tiên là muốn thuần phục chí cao vô thượng Hoàng đế bệ hạ, sau đó mới là thuần phục cùng hiếu kính phụ thân ta Ninh Nguyên Hiến. Đế quốc Liêm Thân Vương gật gật đầu nói. Ngươi theo ta nói thật ra, ngươi cảm thấy lần này trực tiếp mưu sát Sở Vương hung thủ là người nào? Ninh Kỳ nghĩ một lát mới nói. Chắc là Trầm Lãng. Đế quốc Liêm Thân Vương chợt vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, còn nói ngươi không có vu oan, việc này rõ ràng chính là ngươi làm, cho tới bây giờ tình trạng này, lại vẫn muốn liên quan vu cáo. Trầm Lãng Ninh Kỳ dập đầu nói, mời Khâm Sai đại thần thứ tội, bề tôi chỉ là ăn ngay nói thật. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Ninh Kỳ, trước Sở Vương trước khi chết kêu câu nói kia, vô số người cũng nghe được. Hắn nói ngươi Ninh Kỳ cấu kết Phù Đồ Sơn mưu sát hắn, những lời này làm sao đều tắm không rõ. Ngươi cũng đã biết. Ninh Kỳ cái trán rán đất một lời không phát. Đế quốc Liêm Thân Vương thanh âm biến được càng thêm uy nghiêm đứng lên, lạnh lùng nói, hơn nữa ngươi cũng đã biết, các ngươi lần này mưu sát trước Sở Vương mang đến như thế nào loại ác liệt ảnh hưởng. Thiên hạ chư vương, người người cảm thấy bất an. Đồng thời vương cung bên trong tiến hành đại thanh tẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, máu chảy thành sông. Ninh Kỳ dập đầu nói, bề tôi có tội. Liêm Thân Vương lạnh lùng nói, hiện tại thiên hạ chư vương đều ở đây nhìn chằm chằm bệ hạ, nhìn chằm chằm con mắt bọn họ, thậm chí lo lắng chính sách của đế quốc có phải hay không biến, đế quốc có phải hay không sẽ đối nước chư hầu đồng thủ, có phải hay không phải do vương đạo chuyển thành bá quyền. Đây hết thảy đều là ngươi làm chuyện tốt, các ngươi mưu sát Sở Vương, cho đế quốc mang đến bao nhiêu phong ba cùng bị động. Ninh Kỳ dập đầu nói, bề tôi sợ hãi. Đế quốc Liêm Thân Vương biểu tình thoáng hòa hoãn một ít, tiếp hắn không nói gì thêm mà là lặng lặng pha trà. Ngươi cũng đã biết, đế quốc thượng thư đài đã xóa. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, nội các đã thành lập, Nguyên Thành Tất vì nội các thủ tướng, Trúc Hoang Đồ vì nội các phó tướng. Lời này vừa ra, Ninh Kỳ nội tâm khẽ run lên. Lần này đế quốc nội các cải tổ, Viêm Kinh Trúc thì gia tộc trung quy thu hoạch cử đại. Nguyên Thành Tất đã 75, hắn cái này nội các thủ tướng làm không bao lâu. Mà Trúc Hoang Đồ năm nay mới 50 mấy tuổi. Nói cách khác, tương lai đế quốc quyền lực tối cao cơ cấu, như trước sắp có Viêm Kinh Trúc thì thống lĩnh 20 năm lâu, thật không hổ là nghìn năm thế gia. Trúc Hoang Đồ chấp trưởng đế quốc nội các đã trở thành kết cục đã định. Kể từ đó thiên hạ các nước rất đại nhất bộ phận vận mệnh đều muốn chấp trưởng cho hắn thủ. Căn cứ hoàng đế bệ hạ ý chí, sau đó hội trắng trợn sắc phong thiên hạ chư vương, ban tặng đế quốc thân vương hàm. Dần dần đem nước chư hầu chuyển biến trở thành phiên thuộc quốc. Nhưng sau tử chư quốc thân vương tấu lên, thỉnh cầu đế quốc nội các ở chính sự thượng tiến hành chỉ đạo. Sau đó đế quốc nội các sẽ phái đại lượng quan viên tiến nhập thiên hạ chư quốc đảm nhiệm thượng thư đài tể tướng chức. Như vậy mười mấy 20 năm về sau, thiên hạ các nước tể tướng liền đều do đế quốc nội các cắt cử. Kể từ đó, các nước chính sự hơn phân nửa đều khống chế ở đế quốc nội các trong tay. Trúc Hoang Đồ gần vào chủ đế quốc nội các, cái kia nhạc quốc Trúc thì đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Tiếp đó, đế quốc Liêm Thân Vương nói, ở thời khắc mấu chốt này, Sở Vương chết sẽ dẫn phát thiên hạ chư vương bực nào kiêng kỵ. Ngươi nói cái này chính trị ảnh hưởng phải làm thế nào tiêu trừ. Ninh Kỳ gõ thủ, bề tôi có tội, bề tôi sợ hãi. Đế quốc Liêm Thân Vương gằn từng chữ. Ninh Kỳ kẻ khả nghi mưu sát trước Sở Vương, tự biết tội ác tày trời, uống thuốc độc tự sát. Như thế nào? Ninh Kỳ thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng sau rất nhanh an tĩnh lại. Thần tuân chỉ. Đế quốc Liêm Thân Vương từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ. Trà nấu xong, Liêm Thân Vương cho Ninh Kỳ ngược lại một chén nhỏ, nhưng sau sẽ trong bình nhỏ độc dược ngã vào nước trà bên trong. Đây là Phù Đồ Sơn kịch độc, dùng về sau liền dường như ngủ quá khứ, không có bất kỳ thống khổ. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, ngươi có thể hiện tại uống vào, đảm bảo một cách toàn thây ngươi cũng có thể không uống. Như vậy đợi được công khai tuyên án thời điểm, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chém đầu răn chúng. Ninh Kỳ đứng dậy đi tới đế quốc Liêm Thân Vương trước mặt ngồi xuống. Bề tôi nguyện đền tội. Nhưng về sau, Ninh Kỳ bưng lên trước mặt cái này chén trà, tự muốn uống một hơi cạn sạch. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Ninh Kỳ ngươi có thể tưởng tượng được không có thể còn có lời gì muốn nói sao? Ninh Kỳ nói, thần phục theo Khâm Sai đại thần bất luận cái gì tài quyết. Nhưng về sau, hắn đem cái này chén trà uống vào. Khoảng khắc về sau, máu đen chậm rãi theo mũi, khóe miệng chảy ra. Hắn ngồi vẫn không nhúc nhích. Tim đập đình chỉ, hô hấp đình chỉ. Nhưng về sau, cả người ngã xuống đất lên. Nhìn trên đất thất khiếu chảy máu, khắp cả người lạnh như băng Ninh Kỳ. Tân Sở Vương cơ thể hơi run rẩy. Đế quốc Liêm Thân Vương nói: "Sở Vương, cái này sự tình ngươi muốn đế quốc cho ngươi cái gì giao phó?" Tân Sở Vương quỳ hạ dập đầu nói: "Tiểu Vương phục tùng đế quốc bất luận cái gì tài quyết." Đế quốc Liêm Thân Vương nói: "Ngươi là nhất cái người thông minh, so với phụ vương của ngươi muốn càng thêm thông minh. Mấy năm nay ngươi đã tại ẩn giấu phong mang, khó khăn ngươi." Tiểu Vương không dám. Tân Sở Vương nói: "Tiểu Vương tài năng không kịp phụ vương vạn nhất, nhưng đối với đế quốc trung thành, đối với hoàng đế bệ hạ trung thành, cũng là thiên địa chứng giám." Đế quốc Liêm Thân Vương thở dài nói: "Thiên hạ như thế đa kiều." Liêm Thân Vương đứng lên, đi tới địa đồ trước mặt, chậm rãi nói: "Thiên hạ thái bình thời điểm còn xem không được đại xuất đến, nhưng thoáng khẽ động đãng, liền có vô số kinh diễm chi tài hiện ra tới." Nam phương căng quận, Nhạc quốc trầm lãng, Ninh Chính, Ninh Kỳ, Sở quốc có ngươi, ta Đông Phương Vương triều thực sự là nhân kiệt địa linh a. Lời này vừa ra, Tân Sở Vương không dám trả lời, như trước lặng lặng quỳ rạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích. Hắn quả thực rất thông minh, biết lúc này đây đế quốc Khâm Sai đến, không chỉ có quyết định là Ninh Kỳ vận mệnh, còn có hắn Tân Sở Vương vận mệnh. Lão Sở Vương cũng là bởi vì không nghe lời, vô cùng tham lam mà bị mưu sát. Cho nên đế quốc Khâm Sai liền tới xem tinh tường. Cái này vì Tân Sở Vương có phải hay không đầy đủ nhu thuận, như không đủ nhu thuận cái kia Sở Nhẫm còn mang đến một phong mật thư. Trên đó viết thái tử cùng Nhan Phi có gian tình. Hơn nữa gian tình đã bại lộ. Cho nên tiên hạ thủ vi cường mưu sát Sở Vương. Đương nhiên, cái giải thích này cũng quá mức với miễn cưỡng. Không phải vạn bất đắc dĩ là không thể như vậy hướng thiên hạ giao phó. Thế nhưng Tân Sở Vương cũng nhất định phải biểu hiện ra tuyệt đối phục tùng. Thông minh, thông minh. Đế quốc Liêm Thân Vương đạo. Tân Sở Vương như trước quỳ rạp trên đất lên, vẫn không nhúc nhích. Xuân Giang Thủy Noãn Áp tiên tri thấy mầm biết cây. Chỉ cần xem Liêm Thân Vương thái độ cũng biết đế quốc chính sách biến. Phía trước Liêm Thân Vương, như thế nào loại chi hòa ái dễ gần hoàn toàn không có chút nào cái giá. Cùng Nhạc Vương Ninh Nguyên hiến xưng huyên gọi đệ. Thậm chí ở Sở Vương trước mặt còn biểu hiện tương đối khiêm tốn. Nhưng là bây giờ, hắn thái độ đã biến được thật cao ở lên. Hắn là đế quốc thân vương, mà Sở Vương là nước chư hầu chi vương. Trình độ nào đó lên, Sở Vương quyền thế càng lớn, địa vị càng cao một điểm. Nhưng là bây giờ, Liêm Thân Vương đã là lấy thượng vị giả tự cho mình là. Cái này dĩ nhiên không phải chính hắn ở tự cao tự đại, mà là vì biểu hiện ra đế quốc thái độ. Đế quốc hoàng tộc thành viên cao hơn phiên vương. Hoàng tộc là chủ thiên hạ, chư vương là bề tôi. Tân Sở Vương cùng Ninh Kỳ suy đoán cũng không có sai, đế quốc tân chính hoàn thành về sau, đã đổi vương đạo vì bá quyền. Phải đổi thiên. Không biết quá lâu dài. Ninh Kỳ cảm giác được chính mình tại hắc án trung trầm luôn, chân chính rơi vào 18 tầng địa ngục. Hắn chân chính thưởng thức được mùi vị của tử vong. Cái kia chủng hoàn toàn băng lãnh, sinh cơ tiêu thất. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Vô biên vô tận sợ hãi, vô biên vô tận cô tịch. Nhưng sau, lại một hồi tia sáng xuất hiện ở thế giới tinh thần của hắn bên trong. Tất cả cảm giác dần dần khôi phục. Sinh cơ lại một lần nữa trào hiện. Bản đã chết Ninh Kỳ lại một lần nữa mở mắt. Lại một lần nữa nhìn thấy cao cao tại thượng đế quốc Liêm Thân Vương. Tan quản cả người bùn rùn ma túy. Nhưng hắn hay là dùng tan hết thảy lực lượng. Trực tiếp quỳ rạp trên đất lên. Vẫn không nhúc nhích. Nói ngươi thông minh cũng tốt, giả dối cũng được. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, thế nhưng ngươi trung quy đi qua bệ hạ khảo nghiệm. Ninh Kỳ gõ thủ, Bề tôi sợ hãi. Bề tôi chi mệnh mãi mãi cũng ở chí cao vô thượng hoàng đế trong tay bệ hạ. Đế quốc theo thì đều có thể lấy đi. Đế quốc Liêm Thân Vương nói đứng lên đi uống trà. Liêm Thân Vương lại cho Ninh Kỳ rót một ly trà. Vẫn là mới vừa cách ly kia. Hắn uống xuống về sau thất khiếu chảy máu cách ly. Ninh Kỳ cung kính bưng lên uống một hơi cạn sạch. Liêm Thân Vương nói, Ninh Chính như thế nào? Ninh Kỳ nói, tốt, kiên nghị quả quyết, ý chí sắt thép. Liêm Thân Vương lại nói, Trầm Lãng như thế nào? Ninh Kỳ nói, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tinh xảo phóng đãng, chỉ cần mình khoái hoạt, không được quản hồng thủy thao thiên. Liêm Thân Vương gật đầu đứng lên nói, bệ hạ khẩu dụ. Ninh Kỳ lại một lần nữa quỳ rạp trên đất. Liêm Thân Vương nói, Nhạc Vương con trai thứ ba Ninh Kỳ. Không sai, Ninh Kỳ gõ thủ. Bề tôi cảm ơn chảy nước mắt. Tạ chủ long ăn. Muôn năm. Muôn năm. Vạn vạn tuế. Liêm Thân Vương gật đầu, cái này Ninh Kỳ quả thực thông minh tuyệt đỉnh. Đế quốc nội các đã hướng thiên hạ phóng phong. Phía trước muôn năm cái từ này dùng tương đối tùy ý. Rất nhiều dân chúng sĩ binh kích động thời điểm. Đều yêu mến hô to cái gì Nhạc Quốc muôn năm, Đại Vương muôn năm. Lấy sau cái từ này không thể dùng, chỉ có hoàng đế bệ hạ nhất người có thể sử dụng. Không chỉ có như đây, lấy sau thiên hạ chư vương ý chỉ không thể xưng là thánh chỉ, mà muốn đổi thành quân chỉ. Còn có thiên hạ chư vương quân chỉ chung, cũng đã không thể đựng khâm thử hai chữ. Cái này cũng phải trở thành hoàng đế một người chuyên dùng từ. Còn có tên chữ cấm kỵ cũng muốn chính thức bắt đầu. Phía trước bất kể là dân chúng, vẫn là thiên hạ chư vương, lấy tên đều toán tương đối tùy ý. Tỉ như Ngô Vương gọi Ngô Khải, Ninh Nguyên Hiến Thúc Thúc gọi Ninh Khải. Có rất nhiều người tên thậm chí cùng đế quốc hoàng tộc giống nhau. Thế nhưng tiếp hoàng đế tên, thái tử tên, hoàng hậu tên, hoàng thái hậu tên đều muốn cấm kỵ. Thậm chí đã lấy tốt tên, một ngày cùng đế quốc hoàng tộc có tương đồng chi chữ đều muốn cải danh. Cái này muôn năm. Muôn năm. Vạn vạn tuế. Kỳ thực ở đế quốc nội các cũng vẻn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu. Không nghĩ tới Ninh Kỳ liền đã nắm giữ. Ninh Kỳ. Ngươi không sai, đế quốc Liêm Thân Vương nói. Ta rất xem trọng ngươi. Hy vọng Nhạc Quốc ở ngươi dẫn dắt xuống. Có thể vì thiên hạ chư vương làm gương mẫu. Lời này vừa ra, Ninh Kỳ trọng trọng dập đầu. Bề tôi sợ hãi, dám không vì đế quốc thịt nát xương tan chi. Nhưng về sau, hắn triệt để phục sát đất. Cả người run rẩy, nội tâm khô nóng. Hắn cược thắng. Hầu như trả giá cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy đế quốc đối hắn ủng hộ. Liêm Thân Vương ý tứ đã hết sức rõ ràng, đế quốc chống đỡ Ninh Kỳ trở thành Nhạc Quốc thái tử. Giờ khắc này rốt cuộc đến, Ninh Kỳ gần như mừng đến chảy nước mắt. Sử thượng tối cường người ở rể 57 chương 560 lãng ra thần thuật Trầm Lãng cùng đế quốc Khâm Sai chạy như bay bắc lên. Một đường lên, không hề dừng lại một chút nào, đi cả ngày lẫn đêm. Xuyên qua Sở Quốc, xuyên qua Lương Quốc, lại tiến nhập Tân Càn Vương Quốc lãnh địa. Lương Quốc cũng là thiên hạ chư quốc một trong, về sau bị Khương Ly diệt chi chiếm đoạt. Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau, Đại Càn Vương quốc bị tách rời, Lương quốc có lần nữa độc lập xuất hiện. Ba thiên bốn đêm. Chọn chạy đi hơn 3.000 dặm, vẫn không có tiến nhập Đại Viêm đế quốc cảnh nội, khoảng cách Viêm Kinh còn có vài nghìn dặm. Lúc này, Trầm Lãng rốt cuộc cảm giác được Đại Viêm Vương triều khoảng cách lớn. Chân chính tung hoành vạn dặm, hơn 10 triệu km vuông. Bây giờ xem ra Đại Viêm hoàng đế bệ hạ muốn chính thức nhất thống đông phương thế giới. Thế nhưng lấy bây giờ giao thông cùng điều kiện truyền tin, như thế nào thống trị cái này không gì sánh được to lớn lãnh thổ à? Khoảng cách Đại Viêm đế quốc cảnh nội đã rất gần, đại khái ngày mai liền có thể tiến nhập đế quốc. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên tiến nhập Đại Viêm đế quốc. Nhưng mà hoàng đế Khâm Sai lại hạ lệnh ngưng đi tới tại chỗ đóng ở. Tiếp đó, Khâm Sai mang theo Trầm Lãng tiến nhập một tòa hành cung đầy đủ ngàn mẫu lớn hành cung. Nơi đây như trước xem như là Tân Càn Vương quốc lãnh thổ, khoảng cách Đại Viêm đế quốc còn có hơn 10 dặm mà thôi. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc.

Nàng mở tinh không một dạng sáng chói con mắt. Tỷ tỷ, ta tốt, ta bị chữa cho tốt, ta không khó chịu. Nhưng sau, nàng ánh mắt hướng Trầm Lãng nhìn lại, hơi hơi kinh ngạc, mang theo một chút mê man. Kinh ngạc ngọt tiếng hô: "Ca ca." Sử thượng tối cường người ở rể 57 chương 561 ly kỳ chân tướng ca ca, tiếng xưng hô này vừa ra, Trầm Lãng, Cơ Tuyền, Ninh Hàn ba người đều không khỏi kinh ngạc. Bởi vì tiểu công chúa rất thiếu trực tiếp hô lên hai chữ này. Nàng đương nhiên là có rất tê, to, gơm, to, cả. Nhưng hoặc là kêu thái tử ca ca, hoặc là ở ca ca trước mặt thêm trên tên. Ở trong trí nhớ, dường như không có trực tiếp hô qua ca ca. Tiểu công chúa nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, le lưới một cách nói: "Cái này vị ca ca là ngươi chữa cho tốt ta sao, ngươi tên là gì?" Trầm Lãng trong lòng thở phào một cái. Cơ Tuyền công chúa nói: "Hắn gọi Trầm Lãng." Tiểu công chúa nói: "Ngươi chính là Trầm Lãng nha." Xem ra nàng còn nghe qua Trầm Lãng tên, nhưng sau nàng thượng thượng hạ hạ xem Trầm Lãng một lúc lâu. Bọn họ đều nói ngươi và Trúc Hồng Tuyết hai cái người đặt song song là nhạc quốc đệ nhất mỹ nam tử. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi càng thêm tốt hơn xem một ít. Tiểu công chúa nói, ngươi càng để cho người thân cận. Trầm Lãng cười một tiếng. Trầm Lãng ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Tiểu công chúa nói, tuy là ta chưa chắc có thể sống bao lâu, nhưng chí ít để cho ta đi ở tổ mẫu phía sau. Những lời này liền làm cho đau lòng người. Như nàng chết, tổ mẫu liền thừa nhận không được sự đả kích này làm tôn nữ. Nàng muốn làm cho tổ mẫu vô tật mà chấm dứt. Đa tạ Trầm công tử chữa cho tốt muội muội ta. Cơ Tuyền công chúa đạo. Trầm Lãng biết hắn hẳn là đi cáo từ, nhưng về sau hắn sẽ phải rời khỏi. Trầm Lãng ca ca, bằng không ngươi ở lâu một hồi cùng ta nói mấy câu chứ? Tiểu công chúa đạo. Cơ Tuyền nói, Trầm công tử rất bận rộn. Tiểu công chúa mở to hai mắt, dịu dàng nói, xin nhờ, liền một hồi. Cơ Tuyền gật đầu. Tiểu công chúa lại nói, tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài. Cơ Tuyền cưng chiều nhìn tiểu công chúa, nhưng sau đi ra ngoài. Cách này hầu như không bụi trong phòng mặt, liền thừa lại hạ tiểu công chúa cùng Trầm Lãng hai cái người. Trầm Lãng ca ca, là chị của ta càng mỹ cũng là ngươi nương tử càng mỹ? Tiểu công chúa hỏi. Trầm Lãng nói, ta nương tử. Bình tĩnh mà xem xét. Cơ Tuyền, Ninh Hàn cùng thuế biến sau Kim Mộc Lan. Ở dung mạo trên là giống nhau, đều xem như là thiên hạ chi đỉnh phong. Tiểu công chúa lại nói, đúng, ngươi làm sao không được viết sách? Trầm Lãng nói, tương đối bận rộn, không có thời gian viết sách. Tiểu công chúa nói, ngươi viết hết thảy thư ta đều xem qua, thích nhất chính là Tây Du Ký. Ta còn thường xuyên cùng Nai Nai nói câu chuyện này đây. Sau đó kỳ thực đều là tiểu công chúa một cái người đang nói. Nàng quả thật bị bảo vệ tốt, tâm linh vô cùng mỹ hảo. Mỗi một câu đều mang thiện lương, ngây thơ, nhưng là vừa có một ít bi quan. Đương nhiên, đây là phi thường tiềm thức. Sự thực trên đơn thuần theo nàng miệng trong lời nói ra, mỗi một câu đều rất ánh mặt trời mỹ hảo. Nhưng là vừa có nhất trùng. Đem mỗi một ngày đều trở thành ngày tận thế đã tới cảm giác. Theo thì đều có thể nhìn không thấy ngày thứ hai mặt trời mọc. Trầm Lãng cũng mới biết cái này vị tiểu công chúa mới thật sự là kim ốt tàng kiều. Nàng theo sinh ra xuống liền không thể đến thế giới bên ngoài. Đừng nói đến hoàng cung bên ngoài. Thậm chí cũng không thể ở sân ngây ngô lâu lắm. Nàng thân thể quá yếu đuối, hoàng đế chuyên môn trong hoàng cung vì kiến tạo ba tòa cung điện. Hơn nữa từ vài cái siêu thoát thế lực liên hợp kiến tạo. Bảo đảm cung điện bên trong bảo trì gần như không bụi vô khuẩn trạng thái. Cho nên nàng hầu như thời thời khắc khắc đều trong phòng, thậm chí cũng không thể phơi nắng thái dương quá lâu. Hoàng đế cùng hoàng hậu không thể thường thường cùng nàng, chỉ có Nai Nai thời thời khắc khắc đều bồi bạn nàng. Đây thật là một viên yếu ớt minh châu, thoáng không cẩn thận sẽ vỡ vụn. Hai năm trước, cái này vì tiểu công chúa biến được càng thêm suy yếu. Hoàng đế không đành lòng nàng mỗi ngày đều quan trong phòng. Cho nên cho nàng chế tạo một tòa di động tiểu cung điện. có hơn 100 người mang xuất hiện. Như đây, nàng mới lần đầu tiên đi ra hoàng cung. Thực sự là một cách làm cho đau lòng người che chở nữ hài. Cửu yêu nhi, tỷ tỷ của ta Cơ Tuyền, Ninh Hàn ba người nữ nhân này, ngươi cảm thấy cách nào lợi hại nhất? Tiểu công chúa hỏi. Nàng hỏi ra vấn đề đều là thiên mã hành không, thiên hình vạn trạng. Trầm lãng nghĩ một lát, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu công chúa nói, ta cảm thấy cửu yêu nhi lợi hại nhất. Nàng ở hải ngoại đánh hạ một mảnh lớn quốc thổ, giải phóng vô số người, vô số nô lệ, không chỉ có gọi nàng nữ vương, hơn nữa đều gọi nàng mẫu thân. Trầm lãng nói, nàng hướng tới cuộc sống tự do tự tại, nhưng vẫn sẽ bị ràng buộc. Tiểu công chúa nói, tỷ tỷ của ta võ công rất lợi hại, thế nhưng nàng nói hiện tại cửu yêu nhi võ công tối cường, vượt lên trước nàng cùng Ninh Hàn. Hai năm qua cửu yêu nhi biến được phi thường lợi hại. Tiếp đó, tiểu công chúa lại hỏi, Trầm lãng ca ca, ngươi cảm thấy Lý Thiên Thu cùng ta tỷ tỷ người nào lợi hại? Trầm lãng kinh ngạc, ta đây nào biết ạ. Tiểu công chúa nói, ta cảm thấy tỷ tỷ của ta lợi hại hơn. Ngươi khả ái, ngươi nói đều đúng. Tiểu công chúa lại nói, đúng, ngươi biết Tuyết Ẩn cô cô đi đâu trong sao? Trầm lãng cái này mới nhớ lại, Tuyết Ẩn cùng Đại Viêm Đế Quốc hoàng thất cũng có quan hệ. Ngay từ đầu thậm chí là Đại Viêm Đế Quốc phái đi Khương Ly bên người nằm vùng. Trầm lãng nói, làm sao cho tới Tuyết Ẩn? Tiểu công chúa nói, mấy năm trước nàng cùng ta tỉ tỉ đánh qua, nàng thua. Mấy năm trước đánh liền qua, hơn nữa còn thua cái kia Cơ Tuyền công chúa, quả thực lợi hại. Mấy năm trước nàng chỉ là 20 tuổi xuất đầu mà thôi, bây giờ lợi hại hơn. Tiểu công chúa nói, lúc đầu các nàng còn muốn đánh nhau, kết quả Tuyết Ẩn cô cô đi phía Tây, đã lâu cũng không có hạ lạc. Đi phía Tây đi đâu trong? Tiểu công chúa nói, Trầm lãng ca ca, ngươi Tây Du Ký bên trong có thật nhiều thú vị địa phương. Cái này hải, cái kia châu, cái kia sơn. Đáng tiếc ta mỗi ngày đều muốn quan ở trong phòng mặt. Lần này là ta đi được một lần xa nhất. Ngươi nói hải ngoại thế giới có phải hay không đều giống như ngươi trong sách tốt như vậy chơi? Ngạc nhiên à? Trầm lãng nói, ta cũng chưa từng đi, ta không biết. Vậy ngươi đi à? Tiểu công chúa trợn to con mắt, ngây thơ thêm chân thành nói, Trầm lãng ca ca, vậy ngươi đi hải ngoại à? Nhưng sau viết thành thư cho ta xem, ngươi chính là viết sách tương đối khá. Trầm lãng nói, viết sách không có tiền đồ. Tiểu công chúa nói, người nào nói 1000 năm về sau, chín thành trở lên hoàng đế đều sẽ bị người quên, nhưng như ngươi viết tốt một quyển sách, coi như 1000 năm, 2000 năm về sau, nhân gia đều sẽ nhớ ký ngươi, cho nên ta cảm thấy ngươi chính là viết sách tương đối có tiền đồ. Làm những thứ khác không có tiền đồ. Trầm lãng càng là nhìn không được cười lên một tiếng. Nói được a, ngươi phải tiếp tục viết sách, đi rất xa, xem thế giới mới, nhưng sau viết xuống cho ta xem. Tiểu công chúa đạo. Trầm lãng nói, nếu như ta đi được rất xa, ta đây viết thư ngươi cũng không nhìn thấy. Tiểu công chúa nói, chỉ cần ngươi viết được đủ tốt, văn tự chính mình sẽ tràn đầy, coi như ta không ở, ngươi cũng có thể đốt cho ta xem. Trầm lãng trầm mặt. Cơ Tuyền đi tới, hướng tiểu công chúa nói, được, tiểu nha đầu, ngươi nên nghỉ ngơi. Trầm lãng nói, tiểu công chúa tái kiến. Trầm lãng ca ca tái kiến. Tiểu công chúa hướng Trầm lãng phất tay một cái. Trầm lãng ca ca, nhớ ký ta nói a, đi phương xa xem thế giới thần kỳ, viết xuống cho ta xem. Trầm lãng trở lại chính mình ở chỗ, nhắm mắt lại nằm ngủ trên giường cảm giác. Trong đầu hiện ra tiểu công chúa mặt mũi. Nàng ngây thơ hoàn mỹ con mắt, mỹ hảo ánh mặt trời lại tràn ngập bi quan ngôn ngữ. Thậm chí Trầm lãng hiện tại bên tai đều phảng phất tại quanh quẩn nàng nói. Đi phương xa xem thế giới thần kỳ, viết xuống cho ta xem. Thực sự là khả ái, đáng thương tiểu công chúa. Ngày kế hoàng đế bệ hạ Khâm Sai lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm lãng trước mặt. Trầm lãng, ngươi lập công, ngươi cho tiểu công chúa thuốc, phi thường có hiệu quả. Trầm lãng cười một tiếng. Khâm Sai đại thần nói, Cơ Tuyền công chúa để cho ta chuyển cáo ngươi, hoàng thất hội nhớ ký ngươi nhân tình này. Không cần. Khâm Sai đại thần nói, ngươi sợ rằng không biết nhân tình này phần lượng. Tiếp lấy Khâm Sai đại thần nói, ngươi còn cần phải ở chỗ này ngây người mấy thiên. Chờ triệt để nghiệm chứng cái này dược vật hiệu quả, chúng ta cho nữa ngài ly khai. Được không? Trầm Lãng nói. Được. Sở Vương trong đại doanh một đội đại viêm đế quốc kỵ binh cực nhanh rong ruổi mà vào. Nhưng sau giao cho đế quốc Liêm Thân Vương một phong mật thư. Nhìn xong mật thư về sau, Liêm Thân Vương ánh mắt có chút phức tạp. Đi đem người gọi tới đi. Khoảng khắc về sau, Tân Sở Vương, Ninh Kỳ, Sở Quốc Thái Sư Lý Huyền Kỳ, Sở Nhẫm, Sở Quốc Đại Thần chờ mười mấy người toàn bộ trình diện. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, trước Sở Vương bị mưu sát, thiên hạ khiếp sợ, hoàng đế bệ hạ cũng phi thường thân thiết, cho nên trước tiên phái hai chi Khâm Sai đội ngũ tra rõ này án kiện. Trải qua 10 ngày điều tra, hỏi hàng trăm người kiểm chứng, kiểm tra thực hư mấy trăm phần vật chứng, bây giờ cơ bản trên đã chân tướng đại bạch. Liêm Thân Vương lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ lỗ tai dựng thẳng lên. Chân tướng là không có ai quan tâm, bởi vì đều biết chân tướng. Thế nhưng đế quốc điều tra kết quả cuối cùng lại phi thường mấu chốt, hoàn toàn đại biểu đế quốc thái độ. Đến tột cùng là làm cho Ninh Kỳ cõng nồi, vẫn là để cho Trầm Lãng cõng nồi? Trước Sở Vương bị mưu sát một chuyện cùng Ninh Kỳ không quan hệ, cùng Trầm Lãng, Ninh Chính cũng không quan. Mưu sát trước Sở Vương chi hung thủ là Nhan Phi, Nhan Lương trước Sở Vương thứ bảy tử Sở Nhẫm. Lời này vừa ra, trước Sở Vương thứ bảy tử Sở Nhẫm không khỏi run lên, dường như sét đánh một dạng. Ta, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Làm sao nhất sau hung thủ trở thành ta à? Ngoại trừ bị Trầm Lãng bức lấy tới truyền tin bên ngoài, ta Sở Nhẫm chính là một cách đả tương du a. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Nhan Phi cùng Sở Nhẫm có tư tình, hơn nữa đã bị bại lộ, vì giữ được tánh mạng, hai người kết phường mưu sát trước Sở Vương. Sử dụng độc dược chính là phù đồ sơn hoa mai. Một cái phù đồ sơn cao tầng bước ra khỏi hàng nói, chúng ta trải qua kiểm tra, Sở Nhẫm đưa cho trước Sở Vương mật thư lên, quả thực tô có hoa mai dịch độc, chúng ta lập tức kiểm tra tồn kho, phát hiện quả thực thiếu một phần hoa mai. Rất hiển nhiên phù đồ sơn bên trong có người đem hoa mai dịch độc tư nhân từ bên ngoài bán. Tuy là việc này lỗ cấm không dứt, nhưng Sở Vương chết chúng ta phù đồ sơn cũng muốn gánh vác, không thể từ chối trách nhiệm. Sơn trưởng đã hạ lệnh tra rõ đến cùng, cầm chặt đầu nguồn, không được quản liên lụy tới người nào, không được quản địa vị của hắn cao bao nhiêu, nên bãi miễn bãi miễn, đáng giết giết, cần phải không nên để cho loại này bi kịch lại một lần nữa phát sinh. Ta phù đồ sơn siêu thoát ở thế tục, tuyệt đối sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức can thiệp thế tục vương quốc nội chính. Nhưng về sau, cái này vị phù đồ sơn cao tầng nói, Sở Vương, tiếp chúng ta sẽ đem 15 tên thiệp án nhân viên giao cho ngươi xử trí. Tân Sở Vương không nói gì, chỉ là chắp tay một cái. Này thì Sở Nhẫm mới hoàn toàn tỉnh táo lại, âm thanh hộ, không phải ta, ta không có giết phù vương, là Trầm Lãng. Là Trầm Lãng giết a, chuyện không liên quan đến ta tỉnh a. Đế quốc Liêm Thân Vương lạnh giọng nói, đến này lúc còn dám nói xạo, mang Nhan Lương. Đại thái giám Nhan Lương đi tới, lại một lần nữa từ đầu tới đuôi nhận tội. Bao quát Sở Nhẫm cùng Nhan Phi như thế nào tư thông, ở đâu trong trộm tình. Còn có hai cái người hộ tống tín vật đính ước. Nhan Phi vì Sở Nhẫm đan dệt quần áo, Sở Nhẫm vì Nhan Phi viết thơ vân vân. Hoàn toàn bằng chứng như sơn Sở Nhẫm điện hạ, vì nhân chứng ngươi và Nhan Phi phía trước tư tình, ngươi vẫn còn ở bắp đùi nội chắc đâm một chữ. Thủ đây cũng là Nhan Phi khoe danh. Nhan Lương tiếp tục nhận tội. Sở Nhẫm hô lớn, không có, không có. Không nói hai lời, Sở Nhẫm trực tiếp treo hạ quần của mình, hướng mọi người hô lớn, các ngươi nhìn, ta chân trên căn bản cũng không có đâm cái gì thù chứ. Đại thái giám Nhan Lương tiến lên, ở Sở Nhẫm bắp đùi nổi chắc vỗ. Ba một chữ xuất hiện, quả nhiên là thù chứ. Hơn nữa nét chữ này rõ ràng chính là Nhan Phi thủ bút. Sở Nhiễm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ta, trời ạ, thế giới này là thấy dược sao? Trầm Lãng cho hắn dùng nào đó chủng độc dược, hắn đều đã bắt đầu nát vụn chim, nhưng về sau lại mạc xanh kỳ diệu tốt. Còn có trên đùi cái này thù chữ là lúc nào đâm đi lên à? Hắn hoàn toàn không có ấn tượng a. Hắn lúc nào cùng Nhan Phi có tư tình? Đương nhiên Nhan Phi quá đẹp, không thể phủ nhận hắn là có chút dục dịch. Thế nhưng Nhan Phi cho tới bây giờ cũng không có nhìn tới hắn a. Thậm chí Nhan Phi đều không hề rời đi qua cung điện của mình. Thế nhưng đây hết thảy chứng cứ vô cùng xác thực. Sở Nhiễm thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không mất trí nhớ. Có phải thật vậy hay không cùng Nhan Phi có cái gì tư tình? Ta không có mưu sát phủ vương, ta không có, ta không có. Ta coi như là một cái cầm thú, một người điên. Có thể hay không có thể vào lúc này mưu sát phủ vương a? Ta vì sao à? Sở Nhiễm gào khóc. Đế quốc một cái quan viên lạnh giọng nói. Vậy vì sao trước Sở Vương tiếp nhận ngươi mật thư về sau trực tiếp chết bất đắc kỳ tử? Sở Nhiễm nói. Là Trầm Lãng mật thư là hắn giao cho ta, là mẫu hậu tự thân viết. Đế quốc quan viên nói. Chúng ta còn có một chi khâm sai đội ngũ đi Sở Vương đô tra án. Sở Vương hậu nói xong rõ rõ ràng ràng. Nàng áp căn bản không hề viết cái gì mật thư cho trước Sở Vương. Nhan Phi cùng ngươi tư tình bị bại lộ, cho nên tuyển trạch tự sát. Sở Nhiễm nói. Không có. Không có. Là Trầm Lãng tự thân thấy ta. Hơn nữa còn cho ta hai lá mật thư, để cho ta dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi thấy phủ vương, đồng thời đem mật thư giao cho phủ vương. Đế quốc quan viên nói. Trầm Lãng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi là mượn Sở quốc viện quân đánh Sở Vương đô thời điểm, ở Su mật sứ Liên Kính trợ giúp hạ chạy ra Sở Vương đô. Nơi này có Liên Kính cung khai. Sở Nhiễm tức thì cảm giác được vô biên bóng tối vô tận hướng hắn cuộn trào mãnh liệt mà tới. Thế giới này thực sự quá hoang đường, quá hắc ám. Ta không có, ta không có. Sở Nhiễm trực tiếp quỳ xuống tân Sở Vương trước mặt dập đầu nói. Đại ca, ta thật không có mưu sát phủ vương a. Ta thật không có. Tân Vương nội tâm thở dài. Người em trai này là một người ngu ngốc, thậm chí còn giấu riêng không thể cho người biết dã tâm. Cái kia để nhất phong mật thư. Nói cách khác thái tử cấu kết Nhan Phi, muốn mưu hại trước Sở Vương cái kia một phong. Sở Nhiễm hoàn toàn không cần lấy ra. Thế nhưng tân Sở Vương bị Ninh Kỳ tù binh thời điểm, Sở Nhiễm cảm thấy vương vị hướng hắn vẫy tay. Dĩ nhiên đem phong mật thư này lấy ra. Thái sư Lý Huyền Kỳ trực tiếp đem mật thư lừa gạt. Nhưng sau một cây đuốc đốt, coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Tan quản người em trai này đối với hắn sắp tâm hại người, nhưng tân Sở Vương vẫn cảm thấy không đành lòng. Không phải là bởi vì thương hại người em trai này, mà là bởi vì nội tâm phẫn nộ. Đế quốc dĩ nhiên cho là một cách như vậy đáp án. Tiên vương chết không nói, còn muốn ở dư luận trên cắm sừng. Cái này sự tình truyền ra về sau, thiên hạ mọi người thấy thế nào trước Sở Vương một cách bị nhi tử mưu sát, đồng thời cắm sừng kẻ đáng thương, chết còn muốn hướng Sở Vương thân trên rồi một chậu nước bẩn, nhưng hắn nhất định cắn răng thừa nhận. Đại ca, ta thật không có, ta thật không có a. Sở Nhiễm một bên khóc lớn, một bên dập đầu. Tân Sở Vương run rẩy nói, thất đệ a, ta vốn cho là ngươi chỉ là ham chơi, không nghĩ tới dĩ nhiên làm ra như này việc. Nhất định tang tâm bệnh cuồng người đâu. Đem Sở Nhiễm nhốt lại, chờ đợi mẫu hậu xử trí. Hắn mặc dù là tân Sở Vương, nhưng cũng không nguyện ý giết đệ, cho nên giao cho Thái hậu xử trí. Ở một hồi thê lương khóc lớn trong tiếng, Sở Nhiễm bị kéo đi triệt để nhốt lại. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Sở Vương, đối với cái này cái kết quả điều tra, ngươi là có hay không tán thành? Tiểu vương tán thành. Tân Sở Vương đạo. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, như vậy thì ở ký tên đi. Sở Vương tay run một cái, nhưng lập tức an tĩnh lại. Ở nơi này phong điều tra thư trên ký hạ tên của mình, đắp trên chính mình đại ấn. Sau đó là Ninh Kỳ ký tên. cuối cùng là đế quốc liêm thân vương ngàn chữ đắp trên đại ấm. Như đây, vụ án này coi như là bụi bặm lắng xuống. Không được quản ngoại giới lại như thế nào nghi vấn, đây chính là duy nhất chân tướng. Sau đó hội giết một nhóm người. Nhan Phi gia tộc sẽ bị cả nhà tru diệt. Phù Đồ Sơn cũng sẽ giết mười mấy người. Sở Nhẫm lại vừa chết, vụ án này coi như là triệt để giải khai. Đế quốc liêm thân vương nói, đã án tử đã đại bạch, ta vậy phản hồi Viêm Kinh, hồi bẩm bệ hạ. Tân sở vương khom người nói. Cung tiến liêm thân vương tiếp đó. Hắn hướng Viêm Kinh phương hướng ba gõ cửa bái. Bề tôi tả chủ Long ăn. Muôn năm. Vạn vạn tuế đế quốc liêm thân vương ly khai.